Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 34, cảm nắng, góc truyện audio.com, ngày 21 tháng 3, nguyên buổi sáng hôm nay đi học chả có gì đáng nói để mà viết nhật ký. Thế nhưng đến chiều thì tự dưng lại xuất hiện một chuyện. Đầu tiên là do lúc tan học, tôi bảo Chan Chan chờ đến nhà thầy Tuấn, tất nhiên không phải tôi dự định thăm ổng rồi, cái chính là vì tôi muốn thăm Tường Vi. Cũng đã một tuần kể từ ngày cô bé nghỉ học, tôi không ngờ nhà thầy Tuấn to đến vậy, làm nghề giáo mà giàu dữ, nhà ổng cũng có sân vườn giống Chan Chan và cổng gỗ màu đen. Dây leo quấn quanh thành dàn trông đẹp phết, canh tị ghê, may, đúng lúc cả hai vừa đến thì tình cờ thấy ngay Tường Vi đứng trong vườn. Tưới cây, trông gương mặt cô bé hơi buồn, lần trước tôi có nghe, gia đình không thích cái thai em đang mang. Hẳn bản thân cũng chịu áp lực, nhưng so vậy cũng đỡ hơn ở trường. Sao đằng ấy quan tâm cô bé Tường Vi đó quá thế? Không biết nữa, ngoài việc đồng cảnh ngộ ra thì hình như tớ còn mang một cảm tình với Tường Vi. Tóm lại là rất khó nói. Hiểu rồi, khó nói thì đừng nói. Vậy giờ về được chưa? Tôi gật đầu, Chan Chan quay đầu chiếc Martin. Còn tôi? Vẫn ngoái lại nhìn Tường Vi đứng trong sân vườn cho đến lúc bóng dáng ấy nhỏ dần và khuất hẳn. Chuyện đi thăm cô bé búp bê chẳng có gì đặc biệt. Cái chính là lúc trên đường về nhà tôi vô tình chớp được một cảnh cực kỳ quan trọng lẫn đáng kinh ngạc. Lại đúng ngay chỗ đèn đỏ ở cua quẹo gần nhà lần trước. Tôi tròn xoe mắt khi trông thấy anh Dũng Văn cùng một cô gái lạ mặt đi vào nhà nghỉ mà Chí Hùng với Tường Vi từng đến. Vì quá ngỡ ngàng nên tôi chẳng kịp nói cho Chan Chan biết ngay lúc đó. Nhưng tôi đã lấy điện thoại ra chụp ngay, để làm bằng chứng. Chuyện gì vậy nhỉ, sao anh Dũng Văn lại vô nhà nghỉ với người khác? Theo tôi được biết thì ngoài làm chuyện đó ra thì không ai làm việc khác khi đến cái nơi nhạy cảm như thế. Nếu nói vậy thì chả lẽ anh Dũng Văn, thế chẳng khác nào là ngoại tình. Khi cả hai vào trong sân thì tôi liền kéo Chan Chan ra một góc. Ngó trước ngó sau rồi nói. Nè, ban nãy chính mắt tớ trông thấy anh Dũng Văn cùng cô nào lạ hoắc cùng vào nhà nghỉ đấy. Mau chóng, Chan Chan quay qua nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi đặt điều quá đáng vậy. Đằng ấy đùa hả, thế không hay đâu, đùa cái đầu cậu, có chứng cứ rành rành đây. Nhìn cho rõ, anh trai cậu đó. Chan Chan liền cầm lấy điện thoại tôi đưa cho, cậu ta dán chặt mắt vô màn hình khoảng mấy phút rồi từ từ ngước lên nhìn về phía tôi lần nữa. Giờ thì mặt cậu ta đầy ngạc nhiên, đúng là anh Dũng Văn, tuy mặt nhìn không rõ nhưng dáng thì đúng ảnh, sao anh ba lại vào nhà nghỉ với cô gái khác, cái đó có trời mới biết, nhưng kiểu này thì chắc hơn 95, ảnh chán cơm thèm phở rồi. Lý nào ảnh giấu cả nhà và chị Hồng Anh đi ngoại tình. Nghi lắm luôn, Hồng ngờ ổng tệ bạc vậy. Mèo mỡ sau lưng chị Hồng Anh. Đằng ấy đừng kết luận vội. Lỡ, ảnh đến tìm người hay vì chuyện khác. Định giáo huấn tên Chan Chan một trận thì đột nhiên tôi bất động khi chị Hồng Anh xuất hiện lúc nào chẳng hay. Chị chậm rãi đi đến từ phía sau lưng Chan Chan. Trong gương mặt phản phất nỗi buồn từ chị thì tôi có thể đoán ra rằng chị đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Thấy tôi tự dưng lặng thinh nên Chan Chan liền quay ra sau. Cậu ta kêu lên bất ngờ. Chị dâu, chị ở đây từ khi nào vậy à? Chị đang quét sân thì nghe giọng hai em bàn chuyện gì khá căng thẳng nên lại xem thử. Hai đứa nói vừa thấy anh Dũng Văn vào nhà nghỉ phải không? Tôi và cả Chan Chan đều nhìn nhau vẻ lúng túng. Chúng tôi đã vô tình nói lớn để chị Hồng Anh biết chuyện không hay này. Tức thì, Chan Chan lắc đầu tìm cách chối ngay. Không phải, chỉ là một người trùng tên anh Dũng Văn thôi chị dâu. Thật là, câu chữa lời của tên này ngớ ngẩn làm sao? Chỉ trẻ lên ba mới tin. Em không cần giấu, chị Hồng Anh bảo cho chị xem điện thoại. Chan Chan lập tức giấu điện thoại ra phía sau. Tôi nhắm mắt, chán nản, hành động mờ ám ấy chả khác nào tự tố giác ban nãy mình nói dối. Tên này tôi nói óc heo quả chẳng sai. Nếu không phải anh Dũng Văn thì vì sao em giấu điện thoại? Hiểu rõ tình hình đã không còn cứu vãn được nữa.

người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì phải đi phá. Có lẽ một phần cũng do tôi nghĩ về chuyện của chính mình. Cách chương.